Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, dùng đan dược, ken két, đao ý cuộn trào mãnh liệt, giống như thủy triều, phô thiên cái địa đi, ở lôi đài chi lên, lưu lại từng đạo vết đao, lôi đài mặt bàn, dĩ nhiên có từng khúc dạ đứng lên, phải biết. Cái này lôi đài chính là vật phẩm đặc biệt chế tạo, cứng rắn không gì sánh được, từ này có thể thấy được, Thương Thiên Huyền một đao này, đến tột cùng hung mãnh cỡ nào. May mà Lộc Vũ thân thể bay lên trời, khó khăn lắm tránh thoát, nếu không thì, không chết cũng muốn trọng thương. Xoát xoát xoát thân thể trên không trung một cái quỷ dị xoay người. Lộc Vũ cổ tay nhẹ nhấc, Triều Tịch kiếm kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, thân kiếm toàn thân bích lam màu sắc, trông rất đẹp mắt, giống như thanh liên nở rộ. Ăn ta một kiếm, hai tròng mắt bên trong hàn mang chợt lóe lên. Lộc Vũ khẽ quát một tiếng, chân hướng lên, đầu hướng xuống, bàn tay bên trong Triều Tịch kiếm nhắm thẳng vào Thương Thiên Huyền đầu đi. Ông Triều Tịch kiếm toàn thân bích lam, bên ngoài trên quang mang bốn phía, phát ra trận trận ông minh chi thanh. Chợt, Lộc Vũ rơi tốc độ cực nhanh, Triều Tịch kiếm ở trên kiếm ý, càng là hung mạnh không gì sánh được, phảng phất vô kiên bất tồi một dạng, vô cùng sắc bén, đến tốt lắm. Ngẩng đầu nhìn lên, Thương Thiên Huyền đồng tử hơi co lại, chợt cười lạnh một tiếng. Bàn tay trong chạm phách đao, vốn là ở chém ra tư thế, rất khó điều chỉnh xong, nhưng hắn bàn tay nhẹ toàn, chạm phách đao lợi dụng một loại quỷ dị tư thế, toàn dạo qua một vòng, vừa lúc hoành đưa lên đỉnh đầu chi lên, hình thành phòng ngự tư thế, choang, Triều Tịch kiếm bắn nhanh mà xuống, hung hăng điểm ở cái kia chạm phách đao chi lên. Không được, cường đại lực đạo phản chấn, làm cho Lộc Vũ hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy, ở cái kia chạm phách đao chi lên, dĩ nhiên là có một lực đạo, theo Triều Tịch kiếm, trào vào hai cánh tay của mình bên trong, phúc, cái kia lực phản chấn, tiến nhập hai cánh tay vẫn không tính là xong, lại trực tiếp theo hai cánh tay, dũng mãnh vào thân thể bên trong. Lộc Vũ chỉ cảm thấy ngực quay cuồng một hồi, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chợt bay rớt ra ngoài, thân ảnh trên không trung một cái cuốn, nặng nề rơi trên mặt đất chi lên, quỳ một chân trên đất, lấy Lộc Vũ làm trung tâm, bốn phía lan tràn ra từng đạo tan vỡ vết tích, Triều Tịch kiếm thật sâu mà đâm vào lôi đài chi lên. Mới vừa trèo chống thân ảnh của mình, thật mạnh, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Lộc Vũ chợt ngẩng đầu, nhìn phía Thương Thiên Huyền vị trí, hai tròng mắt bên trong, hiện lên một cái kinh ngạc, không hổ là ngũ nguyên hóa hình cảnh thực lực, cứng đối cứng, mặc dù là chính mình chủ động tiến công, đối phương chỉ là phòng ngự, mình cũng ăn một cái không nhỏ thua thiệt ngầm. May mà có Triều Tịch kiếm, khiến cho hai người thực lực chênh lệch không phải quá lớn, bằng không có thể hay không kiên trì nổi một chiêu này đều là khó nói. Phế vật chính là phế vật, chủ động xuất kích, cái này nhóm lực công kích đạo cũng bất quá như này. Thương Thiên Huyền cười lạnh một tiếng, ánh mắt hiện lên hàn ý, nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Hiện tại tới phiên ta, bàn chân ở lôi đài chi lên, hung hăng một bước, thân thể giống như đạn pháo một dạng, nổ bắn ra mà ra, Thương Thiên Huyền trong tay chạm phách đao chi lên, hàn quang đại phóng, hào quang màu xám, dĩ nhiên là có chút chói mắt đứng lên, suy, đao ý tóe phát, chạm phách đao còn không có đã tới. Nhưng này nhóm hung mãnh đao ý đã lệnh Lộc Vũ e phục chi lên, xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết đau, da thịt đều có chút đau đớn. Mẹ, đấy, trông thấy màn này, Lộc Vũ cắn răng thầm mắng một tiếng, khuôn mặt sắc có chút khó coi. Trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt không ngớt, khí tức lan lộn, tàn sát bừa bãi, khó có thể đem thực lực phát huy đến nhất đỉnh phong. Trông thấy cái kia cấp tốc mà đến Thương Thiên Huyền, Lộc Vũ biết rõ, mình bây giờ tránh né nói, đã là tới không kịp, chỉ là vận chuyển đạp tinh bộ công phu, đối phương sẽ đến, dù sao, trong cơ thể linh lực, muốn phân ra một bộ phận để ngăn cản trong cơ thể tàn sát bừa bãi khí tức. Hầu như không chút do dự nào, não hải bên trong nháy mắt liền phân tích ra được trước mắt tình hình chiến đấu. Chỉ có ngạnh kháng, xoát, bàn tay chợt khẽ động, đâm vào lôi đài trong chiều tịch kiếm, trong nháy mắt bị rút ra, ở trước người nhất chuyển, kiếm hoa uyển chuyển ra. Nước tắt không lọt, hình thành một cái cố nhược kim thang phòng ngự. Thương Thiên Huyền chợt tới, chảm phách đao ầm ầm chém xuống. Hai người giao tiếp chi chỗ, linh lực ầm ầm gian tàn sắt bừa bãi ra, lan đến chi chỗ, lôi đài lên, đều dặn xuất hiện không nhỏ nứt khe. Phúc, một đao này uy thế, càng sâu khi trước vạn chấn. Lộc Vũ lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc tái nhợt, thân ảnh chợt té bay ra ngoài, ở lôi đài trên lăn mấy vòng, mới vừa khó khăn lắm đình chỉ ở. Khái khái, một đạo có chút thống khổ tiếng ho khan, theo Lộc Vũ trong miệng phát ra ngoài, trong miệng tràn đầy tiên huyết, máu tươi từ trong miệng chậm rãi chảy ra, vạt áo lên. Lôi đài lên, đều có một mảnh đỏ thẫm. Lộc Vũ, dưới đài Nhan Linh Nhi trông thấy màn này, mặt cười sát bạch, kêu một tiếng, thân thể mềm mại chợt khẽ động, liền muốn xông lên lôi đài. Đứng lại cho ta, Trình Đào thấy thế, trực tiếp đưa tay ngăn cản nàng, mắng, ngươi như đi tới, hoàn toàn chính là chịu chết, đây chính là ký giấy sinh tử chiến đấu. Lộc Vũ còn như đây, ngươi có thể đưa đến tác dụng gì? Nhan Linh Nhi tức thì sững sờ tại chỗ, đôi mắt đẹp ngắm nhìn lôi đài trên Lộc Vũ thân ảnh. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng lay động một cái, suýt nữa không đứng được, lẩm bẩm nói, lẽ nào liền nhìn như vậy hắn chết đi này, một bên khác. Ân Thái Hòa khuôn mặt sắc hơi biến hóa. Khuôn mặt co quắp mấy xuống, mí mắt trực nhảy, quả đấm của hắn, không biết bực nào lúc, đã trong yên lặng nắm chặt cùng một chỗ. Đối với Lộc Vũ, hắn đồng dạng lo lắng, cái này dù sao cũng là vì Lam Nguyệt Thành bộ mặt. Lộc Vũ mới bằng lòng Thương Thiên Huyền khiêu chiến, nếu không thì, bây giờ Lộc Vũ... sợ rằng đang cùng bằng hữu người chúc mừng thu được đệ nhất đi. Ân Thái Hòa nội tâm sâu chỗ, hổ thẹn cũng có khẩn trương, cuối cùng không đành lòng xem Lộc Vũ cái kia bộ dáng thê thảm. Chậm rãi nhắm trên con mắt, sinh tử chiến, không chết không ngớt, coi như có người muốn hỗ trợ, cũng không thể giúp một tay. Tất cả, sinh tử có số. Khán đài lên, độc chúc với huyết linh thành một mảnh kia vị trí. Thương Vân Hải khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Nhìn lôi đài trên phát sinh một màn. Chỉ nhẹ nhàng ma sát cái tay còn lại trưởng ở trên ngọc chất bấm ngón tay. Hai mắt hiện lên vui. Vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh. Khóe miệng hắn tiểu ý. Dần dần khuếch trương lớn. Mang theo một ít đùa cợt. Cũng bất quá như này mà thôi. Con ta Thiên Huyền, định đem bên ngoài chu diệt. Lam Nguyệt Thành, bất kể là ở cao tầng, hay là tại tầng dưới chót, hoặc là tuổi trẻ nhất đại phương diện, đều kém xa ta huyết linh thành cường đại. Lam Nguyệt Thành, nhất định bị ta dậm ở chân xuống. Huyết linh thành, cũng cũng nhất định là Dương Thủy Châu bên trong. Duy nhất bá chủ, Lục Vũ cùng Thương Thiên Huyền chiến đấu. Có người hoan hỉ có người yêu, mà xem như đương sự, Lục Vũ khí tức dần dần uể oải. Hắn chật vật khoanh chân tọa hạ, miệng lớn thở dốc, máu tươi từ trong miệng tích lạc, muốn tu luyện khôi phục sao? Thương Thiên Huyền cười lạnh một tiếng, biểu tình cực kỳ không tiết tháo, cước bộ khẽ nâng, một tay cầm chảm phách đao, đao nhọn để ở lôi đài lên, chậm rãi đi về phía trước đi, tư tư, đao nhọn cùng lôi đài tiếng ma sát, phảng phất đòi mạng phù chú một dạng, ở lôi đài trên vang lên, phá lệ rõ ràng, phá lệ chói tai. Lộc Vũ hờ hững ngẩng đầu, nhìn chằm chằm từng bước một đi tới Thương Thiên Huyền, bỗng nhiên nhếch miệng cười, nhất sau còn đứng, nhất định là ta, trong miệng tràn đầy tiên huyết, bàn tay hắn vung lên, một viên toàn thân màu tím nhạt đan dược liền xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, không chút do dự, bấm tay khẽ búng, chính là đem đan dược kia trực tiếp dùng đến rồi trong miệng. Hết chương.